Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Như các bạn đã biết là hôm trước mình đã thông báo mình sẽ dừng không đọc truyện Cải Mệnh phần 2 nữa để chuyển sang một bộ truyện khác phù hợp hơn. Cho nên là trong giai đoạn này thì mình sẽ đọc truyện Cầu Ma và có thể là khoảng 1-2 hôm nữa mình sẽ bắt đầu đọc vào truyện mới. Những bạn nào muốn nghe truyện Cầu Ma thì mình vẫn sẽ tiếp tục đọc như thế này nhé. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho bộ truyện mới của mình. Còn sau đây thì mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma. Biên tập Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Tô Minh vẫn nhớ về cảnh ý chí tiên tông ở bên trong tang tương đại giới sụp xuống, xuất hiện ý chí Tô Minh. Giờ phút này theo bước chân của Tô Minh tiến về phía trước một bước. Trong phút chốc, hắn đã bước vào Minh Hoàng chân giới. Cả Minh Hoàng chân giới, trong giây lát chấn động mạnh. Theo chấn động này, trong tinh không trống rỗng, bỗng xuất hiện vô số sóng gợn, tràn ngập cả hư vô tinh không. Cùng với lúc đó, đột nhiên có tiếng gào thét, vang vọng khắp chân giới. Tiếng gào thét mang theo một luồng điên cuồng, mang theo sợ hãi thật sâu và không cam lòng. Trong nháy mắt chuyển ra, tựa như sinh mệnh đang điên cuồng dãy dụa trước khi chết, vang vọng cả chân giới. Tiếng gào thét dãy dụa này mang theo luồng khí tức mãnh liệt. Khí tức này không giống với tử khí, nó linh động hơn một chút, cũng có cảm giác hủ thực hơn một ít, tựa như có thể làm tất cả sinh mệnh vạn vật dơ bẩn, làm cho cả Minh Hoàng chân giới truyền ra chấn động mãnh liệt. Chấn động khiến cho toàn bộ sinh mạng tại Minh Hoàng chân giới trong chớp mắt đều run rẩy tinh thần. Vô số ngôi sao có thú dữ đặc biệt tại Minh Hoàng chân giới, toàn bộ đều ngửa mặt lên trời gào thét, bò lồm ngồm trên mặt đất, tựa như chúng cảm nhận được nguy cơ chết chóc đang tới gần. Những tu sĩ kia lại càng hoảng loạn, bất luận là đang làm chuyện gì, bất luận có tu vi ra sao, chỉ cần là sinh mệnh ra đời trong Minh Hoàng chân giới, thì vào giờ khắc này, toàn bộ đều tâm thần không yên, toàn bộ tu vi hỗn loạn, dường như máu trong thân thể cũng muốn trào ra. Tu vi càng cao thì lại càng có cảm giác mãnh liệt. Minh Hoàng chân giới không có tông môn mà là lấy gia tộc làm mạch, hợp thành hoàng triều thống trị. Trong đó địa vị tối cao là Minh Hoàng. Dưới của hắn có 8 đại minh vương, 36 minh tướng cùng vô số giáp tu thống lĩnh minh giới. Mỗi minh vương đều là một gia tộc lớn, minh tướng cũng là như vậy. Ở trên Minh Hoàng là Hiên Tôn. Trong tứ đại chân giới, chỉ có Hiên Tôn Minh Hoàng chân giới là tu sĩ có thể cúng bái. Cũng chỉ có Minh Hoàng chân giới mới có Minh Tôn Cung Thiên thuộc về Hiên Tôn. Dường như chân giới vừa chấn động, tất cả các gia tộc ở bên trong Minh Hoàng chân giới đều bị chấn động tinh thần. Không ít cường giả mạnh mẽ truyền ra khí tức cường đại, quét ngang tám phương, cố gắng tìm ra nguyên nhân chân giới chấn động. Tại đại điện Minh Hoàng, người mặc hoàng bào chính là Minh Hoàng giới này. Đó là một nam tử trung niên, thần sắc không giận, uy nghiêm, đang lạnh lùng nhìn mấy tu sĩ trầm chọc nhau ở trong đại điện. Những người này đang đàm luận về chuyện Minh Hoàng chân giới, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tu sĩ ám thần và nghịch thánh. Nghe những người này càng lúc càng châm chọc nhau, Minh Hoàng khẽ nhíu mày. Đủ rồi, chuyện này là chuyện do Hiên Tôn đại nhân quyết định, các ngươi chờ thảo luận lung tung ở đây thì có dụng ý gì? Minh Hoàng lạnh giọng nói, tiếng nói vừa mới truyền ra, lập tức mấy tu sĩ phía dưới rối rít nhìn hắn. Nếu như có dị nghị, các ngươi có thể đi cầu kiến Hiên Tôn đại nhân, đừng để cho bổn hoàng nhìn thấy đám người các ngươi hăng hái ở chỗ này. Minh Hoàng cao có, ở đây chính là phân thân của hắn, bản thể của hắn đang Minh Hoàng bản tinh, không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Phân thân Minh Hoàng đứng lên, muốn rời đi. Đột nhiên thân thể của hắn chấn động mạnh, sắc mặt của mấy tu sĩ trong đại điện cũng lập tức biến hóa, chấn động mãnh liệt tràn ngập trong tinh thần của bọn hắn. Tiếng gào thét thống khổ, vô hình truyền tới, như muốn phân tán đến từng thân thể sinh mệnh tại giới này. Nhất là Minh Hoàng, có tu vi cao nhất bên trong đại điện. Thân thể hắn đứng lên trong chớp mắt, phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành cầu vồng, trực tiếp lao ra khỏi đại điện. Xảy ra chuyện gì? Phía sau hắn, những tu sĩ khác trong đại điện đều tái mặt, còn có hai người tràn máu tươi, bị tiếng gào thét vang vọng trong chân giới chấn động tâm mạch, đã bị đả thương. Đây là tiếng gào thét của ý chí chân giới khổng lồ. Minh Hoàng trong chớp mắt nhìn lên trời cao, sắc mặt tái nhợt, hít vào một hơi. Cùng với lúc đó, bên trong Minh Tôn Cung, Hiên Tôn của Minh Hoàng chân giới, một người mặc trường bào màu tím, tướng mạo thỉnh thoảng biến hóa, đầu là thiếu niên, sau đó lại thành lão già, thỉnh thoảng lại hóa thành nam tử trung niên, đang đứng cung kính. Trước người hắn là Tô Hiên Y, thần sắc bình thản đang ngồi xếp bằng đả tọa. Tô Hiên Y mặc áo bào trắng, thần sắc lạnh nhạt, nhìn lên bàn cờ trước mặt. Tay phải cầm một con cờ đen, chậm rãi đặt xuống, nhìn về phía nam tử trung niên, mặc áo đen đối diện. Nam tử kia có tóc dài xõa tung, toàn thân lộ ra ý bệ nghệ, còn có uy áp mãnh liệt, khiến Hiên Tôn giới này phía sau Tô Hiên Y mơ hồ rung động. Theo hắn cảm thấy, nam tử hắc bào này giống như một con mãnh hổ ngồi đây, còn mình lại là một người phàm. Thần Hoàng đại nhân, tới lượt ngươi, đánh xong bàn cờ, chúng ta nên đi tới hồn điển của tiểu nữ thôi. Nơi đó đã được chuẩn bị xong. Tô Hiên Y cười khẽ, nam tử hắc bào trước mặt hắn chính là người mạnh nhất phủ xuống từ trận doanh ám thần, Viêm Bùi Thần Hoàng. Người bị Tô Minh dọa lui ban đầu là phân thân của người này. Nơi này mới là bổn tôn của hắn. Nhưng dù là như vậy, hắn cực kỳ rõ ràng những chuyện có liên quan tới phân thân ở đạo thần chân giới. Đây đã là sự kiêng kỵ sâu nhất trong nội tâm hắn về Tam Hoàng đại giới. Cũng chính bởi chuyện này nên hắn mới lựa chọn ở lại lâu dài bên trong Minh Hoàng chân giới. Theo ý nghĩ của hắn, tồn tại kinh khủng của đạo thần chân giới chỉ để ý tới đệ cửu phong. Chỉ cần mình không trêu chọc đệ cửu phong thì lão quái khó lường kia sẽ không tìm mình làm gì. Nếu không, ban đầu phân thân của hắn cũng không thể chạy trốn. Thông qua chuyện này cũng có thể nhận ra đối phương không có lòng tiêu diệt mình. Có thể như thế, nhưng trong lòng hắn vẫn hơi thấp thỏm. Cũng may mấy tháng qua bình yên vô sự, cũng khiến hắn an tâm một chút. Nhưng dù thế nào, hắn cũng quyết định là tuyệt đối không đi tới đạo thần chân giới. Viêm Bùi cười cười, thần sắc không giận, không vui, nụ cười cũng vô cùng nhạt. Tay phải giơ lên, đặt một quân cờ trắng lên bàn cờ. Đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Đúng lúc này, Hiên Tôn dưới này bên cạnh Tô Hiên Y cũng biến sắc, ngẩng đầu, đột nhiên phun ra một ngụm máu, thân thể lùi lại, rồi mấy bước lại phun tiếp máu tươi, thương thế rõ ràng còn nghiêm trọng hơn Minh Hoàng. Bởi hắn chính là Hiên Tôn của giới này, là Hiên Tôn duy nhất, cho nên ý chí của Minh Hoàng chân giới không cam lòng gào thét lại gây thương tổn mạnh nhất cho hắn. Về phần Tô Hiên Y thì chẳng có chút cảm giác gì, hắn vốn không phải là người giới này. Giờ phút này chẳng qua chỉ hơi nhíu mày, hắn cảm nhận được chân giới bên ngoài đang chấn động, lại càng cảm nhận được ý chí của chân giới này dường như gặp điều gì bất ngờ, đang gào thét. Hắn trầm ngâm nhắm hai mắt lại. Trong chớp mắt, khi hai mắt nhắm lại, ý thức của hắn xuyên qua vô tận, trực tiếp lan tràn tới chỗ sâu của Minh Hoàng chân giới. Trong một vùng lốc xoáy đang điên cuồng, trung tâm lốc xoáy này còn một thân ảnh đang ngồi khoanh chân, dáng vẻ không ngờ cũng là Tô Hiên Y. Hai mắt hắn bỗng mở ra, trong mắt lộ ra vẻ tang thương và lạnh lẽo. Đây là bổn tôn của hắn, mà người đánh cờ với Viêm Bùi Thần Hoàng là phân thân của hắn. Bổn nguyên ý chí của giới này nhiều năm trước đã bị ta điều chỉnh, từ từ ngưng tụ ra lốc xoáy. Ở bên trong đó có máu huyết của ta tồn tại. Ý chí này chỉ cần ra đời liền dung nhập vào thân thể của ta. Đúng là khốn kiếp, chẳng lẽ có điều gì bất thường xảy ra? Tô Hiên Y nhíu mày, thần thức tản ra, quét ngang Minh Hoàng chân giới, nhưng không nhận được chút dấu vết nào. Hắn không thể thấy Tô Minh. Hắn chỉ có thể thấy ý chí Minh Hoàng chân giới gào thét đau đớn, giống như đang bị ý chí của ai đó đoạt xá vậy. Nhưng Tô Hiên Y nhìn thế nào đi nữa, cũng không nhìn ra được chút dấu vết ý chí chân giới này bị đoạt xá. Chẳng lẽ đây là bởi ý chí bên trong lốc xoáy bổn nguyên ra đời sao? Cho nên mới khiến ý chí Minh Hoàng chân giới dãy dụa. Tô Hiên Y có điều suy nghĩ, hử lạnh một tiếng, hai mắt nhắm nghiền lại. Trong nháy mắt hắn nhắm lại, hắn ở bên trong Minh Tôn cũng mở mắt. Ý chí của giới này xảy ra một vài vấn đề. Viêm Bùi Thần Hoàng lạnh nhạt nói, thần thức của hắn lúc trước cũng quét ngang chúng, nhìn không ra đầu mối, nhưng cũng nhận thấy ý chí của Minh Hoàng chân giới đang bị yếu đi, giống như sắp chết tới nơi. Chẳng qua nói là sắp, thì theo tốc độ này cũng phải mất mấy năm sau mới có thể chết thật. Chẳng còn cách nào, đây là chuyện của bổn tôn Tổ Mẫu, không liên hệ quá nhiều với bên ngoài. Viêm Bùi đại nhân, ván cờ này... Khi Tô Hiên Y còn chưa nói hết, thần sắc hắn bỗng lộ ra vẻ âm trầm, nhìn về xa xa. Ánh mắt của hắn giống như xuyên qua hư vô, trực tiếp thấy hồn điển đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ hắn tới. Đây là một điểm rất quan trọng trong kế hoạch vài ngàn năm của Tô Hiên Y. Hắn tuyệt đối không để có chuyện bất ngờ xảy ra. Nhưng hôm nay, chuyện bất ngờ lại liên tục xuất hiện. Tổ mẫu cũng biết, hắn hẳn hôm nay sẽ lộ dấu hiệu phản bội ta. Tô Hiên Y lạnh lùng nói, sau đó đứng lên ôm quyền, vái Viêm Bùi một cái. Là một đệ tử của Tô mỗ làm phản, người này đã đi theo Tô mỗ nhiều năm. Tô Hiên Y khẽ lắc đầu. Không sao, ý của Tô đạo hữu bổn hoàng hiểu. Người này bổn hoàng sẽ giết giúp ngươi, coi như là khen ngợi người đã phối hợp với trận doanh ám thần chúng ta lần này. Về phần chuyện Tố Minh tộc các ngươi, bổn hoàng nếu đã hứa thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Chúng ta không thể tồn tại lâu dài tại Tam Hoàng đại giới. Ngày sau nơi đây chỉ thuộc về Tố Minh tộc ngươi. Đa tạ thần hoàng đại nhân. Tô Hiên Y lại cúi người vái Viêm Bùi thật sâu. Nhưng duy chỉ có hắn mới nghe được, nội tâm của hắn đang cười lạnh. Lấy hùng tài đại lược của Tô Hiên Y, làm sao mà có thể đồng ý ở dưới trướng kẻ khác. Lợi dụng trận doanh ám thần chẳng qua chỉ là kế thích ứng tạm thời. Đó chẳng qua là để bù đắp việc một kế hoạch khác của hắn phát sinh bất ngờ mà thôi. Đều là lợi dụng lẫn nhau, điểm này Viêm Bùi hiểu rõ. Hắn nhìn về phía Tô Hiên Y vái mình một cái, nội tâm cười lạnh. Người trước mắt chẳng qua chỉ là quân cờ, mà hắn mới là người đánh cờ. Quân cờ dù có mấu chốt, thì cuối cùng đối với người đánh cờ cũng không gây được sóng gió gì lớn, cùng lắm thì lại chơi một ván khác. Tại Minh Hoàng chân giới, Minh Hoàng bản tinh, đó là 1.000 ngôi sao do thần thông mạnh mẽ ngưng tụ, tạo thành một tu chân tinh vô cùng khổng lồ. Độ lớn của nó, dù từ xa nhìn lại cũng rất mênh mông, lại càng không phải nói nếu đứng trên đó. Tu chân tinh này cho người ta cảm giác vô biên vô hạn, khiến người ta thấy như tinh không hóa thành đại địa. Bên trên tu chân tinh khổng lồ, biển rộng mênh mông vô bờ, từ đáy biển trực tiếp mọc lên một cây cổ thụ khổng lồ. Đang có trên 100 vạn tu sĩ ở đó chúc mừng đại hôn điền. Cổ thụ to lớn, mỗi chiếc đều giống như một quảng trường, từ xa nhìn lại, cây giống như chọc trời. Thậm chí trên Minh Hoàng bản tinh còn có một truyền thuyết. Truyền thuyết nói rằng, nhiều năm trước, tu chân tinh ngưng tụ cả 1.000 ngôi sao, đã phát hiện một cây cổ thụ như vậy. Cây cổ thụ tồn tại trong 5 tháng, tựa như không phải từ thời đại này mà đã từ rất xa xưa. Thậm chí có lời đồn rằng, nó lưu lại từ kỷ nguyên trước, tránh thoát kiếp nạn, tồn tại cho tới nay. Dĩ nhiên phía sau những lời đồn này là thứ mà những tu sĩ tầm thường không biết được, mà những hạng người đại năng mơ hồ biết một chút lịch sử của Tam Hoang mới có thể nắm được một chút thứ cho là gần đúng. Trước đó một khắc, trên cổ thụ đã tụ tập trên 1.000.000 tu sĩ. Bọn họ đều là tu sĩ Minh Hoàng chân giới, đến từ các gia tộc chúc mừng hôn điển này. Tam Hoàng tử của Minh Hoàng chân giới, dù là tướng mạo hay tu vi, thân thế đều có thể nói là cực kỳ tôn quý tại Minh Hoàng chân giới. Thân là con trai của Minh Hoàng, còn có tu vi trưởng cảnh. Tất cả mọi thứ ngưng tụ lại, tạo thành khí thế khiến rất nhiều người hâm mộ. Mặc dù Tam Hoàng tử có chút tỉ vết, tính cách cực kỳ bạo ngược, hung danh hiển hách, nhưng gần đây vị Tam Hoàng tử này giống như đã đổi tính, không còn bạo ngược nữa, không ương ngạnh khoa trương mà đã hoàn toàn trầm ổn. Thậm chí là dung mạo cũng từ từ thay đổi, thoạt nhìn như có không ít uy nghiêm. Giống như hắn đã hoàn toàn trưởng thành, điểm này cực kỳ rõ ràng, để cho nhiều người trong thời gian này phải từ từ lưu ý tới. Tu vi hắn thoạt nhìn là trưởng cảnh, nhưng bất cứ tu sĩ trưởng cảnh nào tới trước mặt hắn đều phải run rẩy tinh thần, như bị áp chế. Dù là sinh cảnh cũng vậy, thậm chí thân là tộc trưởng 8 đại gia tộc Minh Vương, sở hữu tu vi diệt cảnh mà gặp vị hoàng tử này cũng có cảm giác đó. Mà nữ tử trong hôn điền cũng không phải là không có tiếng tăm, là dòng chính của vị Minh Vương bị diệt tộc năm xưa. Cô tên là Vũ Huyên, là cô gái năm đó thoái hôn, hôm nay lại vẫn đứng ở đây. Tiếng người nói ồn ào phi thường náo nhiệt, hoan hô vang vọng. Tiếng chúc mừng tới từ các gia tộc vang lên liên tiếp, khiến hôn điển này đã tới lúc nở rộ. Nhưng đó là một khắc trước. Giờ khắc này, tiếng gào thét tới từ ý chí minh hoàng chân giới, khiến toàn bộ tu sĩ nơi đây rung động tinh thần, giống như là tới ngày tận thế. Sau đó, bên trong tiếng gầm khẽ tang thương, dùng nhan một lão già, còn già hơn cả trời xanh, không chút do dự lao tới. Những nơi hắn đi qua, thiên địa đều bị xé rách. Hắn lao thẳng tới Vũ Huyên đang chết lặng như tượng gỗ phía xa. Bên cạnh bọn họ còn có tam hoàng tử lạnh lùng, khuôn mặt không chút thay đổi. Vũ Huyên biểu tình chết lặng, đã thói quen vận mệnh, người đó giống như con rối, nhìn hỗn loạn trước mắt, nhìn các tu sĩ biến đổi sắc mặt. Ý chí minh hoàng chân giới rít gào. Vũ Huyên không có cảm giác gì, giống như cô không phải là người của giới này. Vũ Huyên nhìn ông lão áo xám trên bầu trời, hóa thành cầu vồng xé gió lao tới. Lão đi qua đâu, biến thành hỗn loạn, sắp tới gần ngay trước mắt. Ông lão tóc bạc có biểu tình bi thương và ý chí kiên định. Người này chính là A Công Mạc Tang. Giờ phút này, Mạc Tang không phải là thanh niên lúc đạo thần tông mới lập Tô Minh trông thấy, mà đã biến thành ông lão, hình dáng giống hệt như A Công trong ký ức của hắn. Tam hoàng tử bình tĩnh ngồi đó, nhìn Mạc Tang tới gần, biểu tình có nét phức tạp mà người ngoài không nhìn thấy, phức tạp sâu lan tràn cả linh hồn. Tam hoàng tử thầm thở dài, rời ánh mắt, từ bỏ bàn tay định giơ lên, mắt nhắm lại. Khi tam hoàng tử khép mắt, thì hắn, Mạc Tang, đã tới gần chỗ Vũ Huyên. Đi! A Công bắt lấy tay trái của Vũ Huyên, ánh mắt kiên quyết giao nhau với mắt cô. Vũ Huyên ngẩng đầu nhìn ông, vẫn là biểu tình chết lặng lắc đầu. Trong mắt A Công Mạc Tang càng bi thương, giơ tay trái vỗ trán Vũ Huyên. Đôi mắt đờ đẫn của Vũ Huyên run lên có vẻ dãy giụa. Cùng lúc đó, A Công kéo cô, lắc người biến thành cầu vồng lao đi cổ thụ. Trên lá cây, có ba người đàn ông mặc áo đen, thấy tình hình hỗn loạn mặt lạnh như tiền. Dưới chân họ, chớp lóe ánh sáng truyền tống trận. Tam hoàng tử mở mắt, yên lặng nhìn Mạc Tang, mang theo Vũ Huyên đi xa. Nhìn hai người nhân dịp bốn phía rối ren, tê gần lá cây khắc truyền tống trận. Ánh sáng trận pháp lấp lánh, bóng dáng họ mơ hồ. Tam hoàng tử thở dài, thì thào âm thanh chỉ gã mới nghe thấy. Lúc này, giơ lên tay phải, trong tay có hai cái chuông đặt vào tay Vũ Huyên. Đà tạ tiền bối. Mặt Vũ Huyên cứng đơ cúi đầu nhẹ giọng nói. Tam hoàng tử đứng bên cạnh trầm ổn cúi đầu nhẹ giọng cảm ơn. Thần hoàng Viêm Bùi nhìn thấy Vũ Huyên, lấy tu vi của gã, lập tức có thể nhìn ra được trên người cô đã bị người đặt nhiều cấm chế, thậm chí tư duy linh hồn cũng đã bị giam cầm. Thần hoàng Viêm Bùi lại nhìn tam hoàng tử, hơi thở quái dị. Nhưng thần hoàng không tò mò chú ý nhiều, đầy ẩn ý mà nhìn Vũ Huyên, sau đó ngồi ở trên đại điện. Thần hoàng cười nhìn trăm vạn tu sĩ bên dưới, biểu tình ẩn chứa khinh thường. Thần hoàng Viêm Bùi vung tay phải, A Công Mạc Tang ở phía xa, bị sợi tơ năm tháng trói buộc cách không hút tới. A Công biểu tình bình tĩnh, nhưng mắt đầy bi thương mà nhìn Vũ Huyên. Người muốn xem xong hôn lễ rồi chết, hay là bây giờ? Thần hoàng Viêm Bùi lạnh nhạt nói, thanh âm ẩn chứa sự quyết định sống chết của người ta. Cùng với lúc đó, Tô Hiên Y ngồi ghế trên đại điện. Bên cạnh trận pháp, Tô Hiên Y không thèm nhìn Mạc Tang cái nào, nhìn bóng lưng Vũ Huyên, tam hoàng tử ở phía trước, chuyển mắt sang trăm vạn tu sĩ, mặt lộ ra nụ cười. Có thể bắt đầu hôn điển. Tô Hiên Y dứt lời, Hiên Tôn dưới này cất bước đứng ở bên trái, hôn điển thịnh đại này tờ gã chủ trì. Bên ngoài minh hoàng bản tinh, ý chí minh hoàng chân giới rít gào tràn ngập minh hoàng chân giới, nhưng không truyền vào cổ thủ thương hai. Tô Hiên Y xoay chuyển thời không, hắn không trông thấy bây giờ trong trời sao, Tô Minh với mái tóc dài, mặc áo trắng từng bước một đi tới. Nơi Tô Minh đi qua, minh hoàng chân giới càng rít gào thê lương, rơi vào suy kiệt, dần chiếm quyền. Tô Minh có được tang tương đại giới, cương thiên chân giới đi ứng đối với minh hoàng chân giới. Ý chí của giới này không thể phản kháng loại diệt vong đã là nhất định. Tương tự, Tô Hiên Y không thấy. Trong minh hoàng chân giới, bóng dáng Hạc Trọc Lông và Minh Long đang lén lút rời khỏi một viên tu chân tinh, mang đi tất cả tinh thạch trong tinh cầu. Thậm chí tinh mạch chôn dưới đất cũng không tránh khỏi móng vuốt của Hạc Trọc Lông. Hạc Trọc Lông kích động theo Minh Long dẫn đường, lao nhanh hướng một tu chân tinh khác. Trong tu chân tinh, Tô Minh biểu tình thản nhiên. Mỗi đi một bước đều là hư vô vô tận, sau lưng ngưng tụ ý chí của hắn. Ý chí hùng hồn đè ép ý chí minh hoàng chân giới, khó có thể phản kháng, chỉ đành gào thét trong câm lặng trước khi chết. Tu vi, ý chí của bản thân Tô Minh đã trở thành người mạnh nhất trong một kỳ. Hắn có tư cách nhìn xuống chúng sinh, dù là ám thần hay nghịch thánh tam hoang, có thể nói không có chỗ nào Tô Minh không thể bước vào, hiếm ai ngăn được bước chân của hắn. Tô Minh im lặng, dừng bước chân đứng ngoài minh hoàng bản tinh, nhìn tu chân tinh khổng lồ do ngàn tinh cầu tổ thành. Tô Minh thấy biển bên trong, thấy cổ thụ kia, thấy được những người trên cổ thụ. Ta đến rồi, Tô Minh khẽ thì thào. Trong ánh mắt của Tô Minh nhìn sang, cổ thụ khổng lồ này lần đầu tiên trong một kỳ rung động. Tang Tương là con bươm bướm, ngừng lại vĩnh viễn trong thương mang. Bốn cánh của nó rốt cuộc sinh ra bao nhiêu phồn hoa, việc này xa xôi, sợ là bản thân Tang Tương cũng không biết. Một kỳ lại một kỳ, vòng đi vòng lại, một lần xuất hiện sinh mệnh, lại một lần chết trong tai kiếp, như tuyết từ trên trời rơi xuống. Có lẽ một cánh hoa tuyết là chúng sinh một kỳ. Chúng nó rải rác rơi xuống đất, nhưng có càng nhiều rơi từ trên trời xuống, dường như tuyết vô tận là chúng sinh vô tận. Dù chính mắt thấy nó rơi xuống, người vĩnh viễn không biết trong đợt tuyết này rốt cuộc có bao nhiêu bông tuyết rơi, giống như Tang Tương không biết trên bốn cánh của mình sinh ra bao nhiêu phồn hoa. Một kỷ này có bốn thời đại, Tô Minh ở thời đại thứ tư. Tiêu chí của thời đại này có lẽ khi tương lai có người ngoái đầu nhìn quá khứ, giờ lịch sử xa xưa sẽ tìm ra chút dấu vết. Những dấu vết tồn tại năm chân giới trong thời đại thứ tư. Đệ ngũ chân giới lên xuống, bốn chân giới cùng tồn tại, bóng dáng Tô Minh và ám thần, nghịch thánh trở về. Mọi thứ đều là tiêu chí của thời đại thứ tư. Trước thời đại thứ tư là thời đại thứ ba. Tiêu chí của thời đại này đã bị Tô Minh tìm ra, đó là chín chân giới, là tuế trần tử, là ách thương và diệt sinh lão nhân. Tiêu chí thời đại thứ hai có ba cái là thục, ngụy, ngô. Đó là thời đại tràn ngập bộ lạc, tràn ngập chiến hỏa cùng chém giết, có được linh tiên, thời đại phồn vinh nhất. Thiên linh lão nhân là tộc công của thiên linh bộ lạc thời đại này. Thời đại này khởi đầu từ tai kiếp, kết thúc từ thục ngô rời đi, trở thành nghịch thánh ám thần, kết thúc khi ngụy tan biến, hình thành chín chân giới. Thiên linh lão nhân là người của thời đại thứ hai, lão sinh ra tại cuối thời kỳ thời đại thứ nhất, chết ở cuối thời kỳ thời đại thứ tư. Có thể nói, cuộc đời của thiên linh lão nhân gần như xuyên suốt một kỳ. Khi thiên linh lão nhân sinh ra ở thời đại thứ nhất, một thế giới tồn tại tiên linh chuyển dạy mọi thứ cho chúng sinh, cùng với trận doanh tiên linh khác nhau chia thành ba phần. Thời đại này khởi đầu từ tai kiếp đến từ một kỳ trước, thời đại này kết thúc cũng là tai kiếp. Chẳng qua, đây không phải là kỳ kiếp phạm vi lớn, nó là tàn kiếp phạm vi nhỏ. Nó chỉ chỉ huy những người ở kỳ trước không dung hợp với một bản thân khác tại Tang Tương đại giới, mà dùng cách đặc biệt thoát khỏi kỳ kiếp, tựa như lừa dối bị tàn kiếp xóa nhòa. Thế là thời đại thứ nhất kết thúc. Trước khi chết, bọn họ kêu gọi ra chúng linh điện, điện này truyền thừa bắt đầu từ nhất kỳ. Trước đệ nhất kỳ, trong thời đại các tiên linh bị hủy diệt, có một số vật đặc biệt lưu lại vĩnh viễn. Chúng không dung hợp với bản thân khác, nhưng không bị hủy diệt, bởi vì chúng nó tồn tại, có lẽ bản thân được Tang Tương cho phép, hoặc là ý chí tam hoang không nỡ. Ví dụ, một cái cây từ rất lâu kỷ nguyên về trước, từng ở một tinh cầu. Dưới cây từng có một thiếu niên thổ lộ uất ức, tình bạn, tình yêu, cuộc đời của y cho nó nghe. Mãi cho đến nhiều năm sau, cây và thiếu niên lớn lên, thiếu niên trợ giúp cây trưởng thành, cho đến có ngày thiếu niên biến thành trung niên, đi tới dưới cây nói một câu. Ta đi đây, nếu ta thất bại thì sau này sẽ có hậu nhân tìm con đường của ta bước đi tiếp. Nếu ta thành công thì ngươi sẽ vĩnh viễn bất diệt. Nếu có ngày ngươi sinh ra ý chí thì sẽ biết là ta đã thành công. Người thiếu niên đó tên gọi là Tam Hoang. Từ nay về sau, cây kia trong các lần kỷ kiếp vẫn tồn tại bất diệt, mãi đến khi ý chí của nó được sinh ra, nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, nhìn sao đầy trời, nhìn trời sao lần lượt thay đổi. Nó hiểu thiếu niên năm xưa đã thành công. Ngẫu nhiên, nó nhớ lại quá khứ, nhớ tới người thiếu niên ở dưới cây lẩm bẩm, luôn nhớ kéo dài cả một kỳ. Bởi vì nó có thể cảm nhận được thiếu niên đã thay đổi, biến xa lạ, đáng sợ. Điều duy nhất không thay đổi là lời hứa cho nó vĩnh viễn bất diệt. Hôm nay nó đang trong hồi ức, bỗng cảm nhận trong trời sao có một ánh mắt nhìn mình. Ánh mắt khiến nó như nhìn thấy thiếu niên năm xưa, nhưng nhìn kỹ thì lại không phải. Tuy nhiên hai người rất giống, không phải linh hồn, không phải bộ dạng, càng không liên quan tới huyết mạch. Đó là một loại cảm giác, chỉ là cảm giác. Vì bảo vệ một số người và vật cần bảo vệ, do đó trong lòng sinh ra tín niệm cường đại, cảm giác giống như người làm việc lớn, thực hiện một điều trước sau không ai làm được. Tô Minh nhìn cái cây trên tu chân tinh, hắn cảm nhận tang thương, năm tháng dày đặc trên thân cây. Năm tháng đó nặng nề khiến Tô Minh lập tức hiểu cây này không sinh ra tại nhất kỳ. Tô Minh cất bước đi vào tinh cầu, xuất hiện trên biển mênh mông, đứng trong sóng, đứng dưới cổ thủ bàng bạc, giống như một đoạn thời gian rất lâu về trước, có một thiếu niên đứng dưới cây, kể ra uất ức không thể nói với người ngoài. Tô Minh yên lặng đứng đó, hắn mơ hồ nghe thấy trong tán cây cổ thụ, mỗi một lá cây như quảng trường, có tiếng cười đùa, tiếng cười vui rất giả, lời nói đầy nịnh nọt. Mỗi một tu sĩ tại đây đều đeo mặt nạ vô hình, bên ngoài biến đổi thế nào thì mặt nạ sẽ thay đổi như thế ấy. Có mặt nạ rất tốt, khi biến đổi thì người ngoài không nhìn ra được, có mặt nạ trúc chắc, lúc thay đổi hơi không phối hợp. Nhưng dù thế nào thì Tô Minh thấy đây là hôn điển tràn đầy giả dối. Cô dâu mặt cứng đơ, người đầy cấm chế, chú rể mặt lạnh lùng phức tạp, chất chứa cay đắng. Minh Hoàng là cha của hoàng tử mà không thể tham gia vào, chỉ có thể đứng xa nhìn, buông tiếng thở dài hóa thành cảm thán. Dù là hiên tôn, cũng không có uy nghiêm của cường giả, cam nguyện cúi đầu trở thành người chứng kiến cuộc hoang đường. Cha không phải cha, con không phải con. Thần Hoàng cười nhạt, chào phúng các tu sĩ. Tô Minh thấy hết mọi thứ, cảm giác là trò hề cực kỳ buồn cười. Chỉ mình A Công Bằng Tang là sắc màu duy nhất trong cuộc hoang đường này, khiến tim của Tô Minh mềm xuống. Tô Minh giơ tay phải ấn vào cổ thụ, nhẹ nhàng đụng chạm. Trong đầu vang lên âm thanh giả nua, thanh âm kia dài rẻ rặt, quanh quẩn trở thành dư âm lượn lờ. Người tên là gì? Tô Minh. Tô Minh im lặng một lúc sau khẽ nói. Tô Minh, người cho ta cảm giác giống như là của hắn. Cổ thụ thở dài, tiếng thì thào vang lên trong đầu Tô Minh. Hắn tên là Tam Hoang, hắn nói với ta, khi ý chí của ta sinh ra thì sẽ hiểu là hắn thành công. Tô Minh im lặng, nhìn đại thụ cổ xưa. Thực ra lúc trước, hắn đã đoán được một chút. Trong Tam Hoang đại giới, cây này có thể tồn tại vĩnh hằng, đương nhiên là có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân này rõ ràng không phải cái cây dung hợp với bản thân khác, vì tồn tại như vậy vẫn đang ngủ say. Tuy có một số dùng cách đặc biệt có thể tạm thời thức tỉnh, nhưng khó có thể được. Tựa như Tô Minh từng rất khó hiểu vì sao đế thiên ẩn trong vòng xoáy âm tử không xuất hiện. Khi Tô Minh biết trên đời này có một loại người dung hợp với bản thân khác có thể bất diệt trong tai kiếp, nhưng nhất kỳ chỉ có một tiền, một hậu, cộng với sau 200 năm thức dậy, Tô Minh đã có đáp án. Hiển nhiên, đế thiên không phải là đế thiên, cũng không phải là hiên tôn giới này của đạo thần chân giới. Có lẽ đúng là có một hiên tôn giới này, sau khi đấu với Tô Hiên Y thì đã biến thành tàn hồn. Có lẽ tàn hồn này phù hợp vài điều kiện nào đó, cho nên trở thành đế thiên, không phải là đế thiên, ngừng tụ ra phân thân. Khi Tô Minh rời khỏi vòng xoáy âm tử đi cửu phong, từng ngoái đầu lại, nhìn vòng xoáy âm tử kỹ càng để lại một câu. Vòng xoáy âm tử là nơi ngủ say rất tốt. Nếu ngươi có cơ hội nhìn thấy hắn thì nhớ nhắn, tới thăm ta. Ta đã rất lâu rồi không gặp hắn. Giọng tang thương của cổ thụ quanh quẩn trong tinh thần Tô Minh, chất chứa thở dài dần tan biến. Có lẽ hắn có thể nghe thấy, có lẽ không lâu sau hắn sẽ xuất hiện. Tô Minh im lặng giây lát sau khẽ đáp. Tô Minh vỗ cổ thụ, ngẩng đầu cất bước đi về hướng hôn điển trên tán cây. Tô Minh đến, không ai trông thấy. Tô Hiên Y cũng tốt, thần hoàng viêm bùi cũng vậy. Nếu Tô Minh không muốn, thì bọn chúng không thể nào phát hiện ra được. Chỉ có Tam Hoàng Tử. Trong tiếng cười của Hiên Tôn giới này nói chúc phúc hôn điển vang vọng khắp trời, thì Tam Hoàng Tử vụt ngẩng đầu, xa xa nhìn Tô Minh đứng. Biểu tình của Tam Hoàng Tử lộ ra phức tạp cùng dễ dụa, Tô Minh cũng đang nhìn gã. Diệt sinh chủng quan trọng như vậy sao? Tô Minh nhìn Tam Hoàng Tử. Tô Minh thấy không phải là cậu ấm năm xưa, mà là một bóng dáng quen thuộc. Hắn không thấy bất ngờ. Từ trong tang tương đại giới, hắn đã biết hết. Đó là bạn thân lúc nhỏ, người bạn khi lớn lên, là đồng bạn từng vỗ ngực lớn lên nói tiếng cho hắn. Đời này gã sẽ bảo vệ Tô Minh. Giọng Tô Minh vang vọng, không rơi vào tai ai. Chỉ mình Tam Hoàng Tử nghe thấy. Lặng im, không có lời nào, phức tạp, khiến gã không biết nên đáp lời ra sao. Người không hiểu. Thật lâu sau, Lôi Thần lắc đầu lẩm bẩm. Lão Phu tuyên bố, hôn điển thịnh đại nhất Minh Hoàng chân giới ta sẽ được toàn bộ gia tộc Minh Hoàng chân giới làm chứng, ý chí chân giới làm chứng. Hiền Tôn giới này không nhìn thấy Tô Minh, vẫn đang cười nói lời chúc phúc. Trăm vạn tu sĩ không thấy Tô Minh cũng đang cười vui. Tô Hiên Y không thấy Tô Minh, vẫn là vẻ ngoài hiền lành nhìn đôi nam nữ. Đó là nhi tử của Y, là đạo lữ mà nhi tử của Y đã chọn. Đó là sau khi diệt sinh trùng ôn dưỡng xong, xuất hiện lần hoàn chỉnh. Thần Hoàng Viêm Bùi không thấy Tô Minh, khóe môi cong lên, nhưng lòng khinh thường, giơ lên tay phải định ấn xuống đỉnh đầu Mặc Tang. Muốn giết A Công để màu đỏ xuất hiện trong hôn điển này, màu đỏ như màu của may mắn. Đúng lúc này, ta không làm chứng. Thanh âm của Tô Minh vang vọng bên tai mỗi một sinh linh trong trời đất không trời này lạnh nhạt. Khoảnh khắc xuất hiện khiến tinh thần mọi người như bị sét đánh, như thiên ý. Giọng của Tô Minh vang vọng trong khung trời, như sấm rền giữa trời đất, truyền khắp tám hướng, khiến gần trăm vạn tu sĩ nơi đây trong một giây cùng hộc máu, khiến mùi máu đậm tới cực điểm, khiến lá cây cổ thụ có vệt đỏ. Trong cảm nhận của trăm vạn tu sĩ Minh Hoàng chân giới, thì thống khổ giờ phút này vượt qua ý chí chân giới, hình thành chấn áp trước đó. Cái loại toàn thân sắp bị xé rách, đau nhức tu vi sắp nổ tan tành, khiến tiếng hét thảm thiết vang vọng. 36 minh tướng có mặt tại đây, tu vi từ xuyên cảnh tới sinh cảnh. Nhưng mặc kệ là tu vi gì, giờ phút này mặt tái nhợt, biểu lộ ra vẻ hoảng sợ. Còn có 8 đại minh vương, 8 người ngồi vị trí gần đại điện, đang cười nhìn Hiên Tôn. Giờ phút này bên tai vang vọng giọng Tô Minh, bị biến cố đột ngột chấn động tinh thần, không kiểm được mà run người lên. Tinh thần như bị ý chí mãnh liệt ức chế, khiến họ hít thở khó khăn. Dù là tu vi diệt cảnh, thì vào lúc này như người thường đối mặt với tai kiếp. Còn có Minh Hoàng, mặt gã trắng bệch, tay phải bắt chặt lá cây cổ thụ bên dưới. Bên tai vang lên tiếng vù vù, phút chốc không nghe thấy bất cứ tiếng vang nào. So với bọn họ, thì Hiên Tôn giới này đỡ hơn một chút. Nhưng máu trào khóe miệng, người lùi ra mấy bước, dùng biểu tình dữ tợn che giấu kinh sợ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía xa. Tổ mình bước ra từ không trung, áo trắng phiêu giật như mây, mái tóc dài đen mượt xõa tung, vẻ mặt lạnh nhạt, mắt toát ra năm tháng tang thương bình tĩnh như nước, thoát trần tựa người bước ra từ trong tranh. Khi thấy Tô Minh, mắt Tô Hiên Y lóe tia sáng, sát khí đạt tới đỉnh điểm. Tô Hiên Y nhìn chằm chằm Tô Minh, hít thở dồn dập. Tô Hiên Y hận Tô Minh tới khắc cốt minh tâm, chủ yếu là vì hai người đoạt xá đạo thần chân giới. Lúc trước, đoạt xá Tô Hiên Y bại lùi, kế hoạch y chuẩn bị nhiều năm đã tan thành mây khói. Việc này đả kích y rất nhiều. Nếu là người khác tranh giành với y thì còn đỡ. Nhưng cố tình là Tô Minh tranh cùng y, Tô Hiên Y không thể chấp nhận được điều này. Tô Hiên Y không thể chấp nhận thiếu niên ngu dốt chỉ có thể bị y lợi dụng, mãi đến cuối cùng hoàn toàn nuôi dưỡng diệt sinh trùng, bị xem thành quân tốt thí, thậm chí còn ngỡ y là cha mình. Thế nhưng hắn cuối cùng lại cướp đi đạo thần chân giới của Tô Hiên Y. Tô Hiên Y cảm thấy Tô Minh rất ngu ngốc, nhất định cuộc đời sẽ bị y lợi dụng, y muốn bắt sống hắn. Y muốn hắn chết thì hắn phải chết. Vận mệnh của hắn nhất định bị y nắm trong tay, tùy tiện mà thay đổi. Mặc kệ là Ô Sơn cũng tốt, Thần Nguyên Phế Địa cũng vậy, hoặc là trong đạo Thần Tông, hay cuối cùng ở Lỗ Hổng Tam Hoang. Đối với Tô Hiên Y thì Tô Minh thật ngu ngốc, bị lợi dụng tới mức tận cùng, cho đến khi hắn không còn giá trị. Đặc biệt là y cảm thấy giá trị cuối cùng của Tô Minh là nuôi dưỡng diệt sinh trùng. Sau khi việc hoàn thành, nếu không phải Thế Tang không nỡ, thì Tô Hiên Y đã sớm giết chết Tô Minh. Đó là sự tồn tại như con kiến, không thể so sánh với nhi tử Tô Hiên Y, không thể đối đầu với Y. Hắn là nô, Tô Hiên Y là chủ. Đặc biệt là lúc trước, Tô Minh thật ngốc khi chất vấn Y, hỏi Y tại sao lại đưa Vũ Huyên đi. Tô Hiên Y mặc kệ khi đó mình có biểu tình gì, suy nghĩ thật sự trong lòng là cười nhạt, khinh thường. Vũ Huyên là người thứ hai nuôi dưỡng diệt sinh trùng cho Tô Hiên Y, là Y tự mình chọn đạo lữ cho con của mình. Tô Minh chỉ là thân phận ti tiện mà cũng dám nhúng chàm. Tô Hiên Y cảm thấy dù Tô Minh cũng là Tố Minh tộc, nhưng đã định là tộc nô, không xứng với đạo lữ Y chọn cho con mình. Mọi thứ nằm trong vòng khống chế của Tô Hiên Y. Một lời nói có thể quyết định sự sống chết của Tô Minh. Cảm giác này tồn tại từ trên người Y đã lâu. Bởi vậy, tính cách kiêu hùng của Tô Hiên Y không thể nào chấp nhận lúc đoạt xá đạo thần chân giới thì Tô Minh lại đột ngột xuất hiện còn đánh lui Y, khiến Y chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Minh dùng sự chuẩn bị đã nhiều năm qua của Y đoạt xá đạo thần chân giới. Đó là nỗi đau như tim gan bị xé rách, không cách nào khép lại, cũng không thể khép lại. Tô Hiên Y vốn định đoạt xá đạo thần chân giới xong, truyền thừa cho con mình, làm nền tảng để Tố Minh tộc trỗi dậy. Nhưng mọi thứ đã bị nô tử ti tiện trước mắt đoạt đi. Mối hận này khiến Tô Hiên Y vừa thấy Tô Minh lập tức sát khí ngút trời. Tô Hiên Y hử lạnh ngồi tại chỗ, dù sát khí ngập trời, nhưng tính cách của Y không nóng nảy. Tô Minh có thể xuất hiện tại đây, Tô Hiên Y đoán chắc là Mặc Tang âm thầm sắp xếp. Nếu hắn đã dám đến thì chắc có chỗ dựa. Nơi này có ta ở, có con ta ở, có thần hoàng ở. Thằng nhãi này sẽ gây ra sóng gió gì được. Tô Hiên Y không biết Tô Minh đã đi tăng tương đại giới. Nếu không thì Y đã thay đổi loại biểu tình khác. Khi Tô Hiên Y cười nhạt nhìn về hướng Tô Minh thì thần hoàng Viêm Bùi ngồi cạnh Y, biểu tình vốn kiêu ngạo chợt thay đổi chưa từng có. Biến đổi này khiến người thần hoàng Viêm Bùi run rẩy, thậm chí hít thở dồn dập, con người co rút, lộ ra hoảng sợ và kinh hoàng. Da đầu gã mát lạnh, theo bản năng đứng lên định bỏ chạy. Người thần hoàng run rẩy khiến Tô Hiên Y kinh ngạc. Khi Y nhìn qua thì thần hoàng đã là vẻ mặt như thường, sự kinh hoàng thay bằng thong dong. Lấy tu vi của thần hoàng, trên thế gian này, người khiến gã sợ hãi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tô Minh chính là một trong số đó. Bởi vậy, khi thần hoàng trông thấy Tô Minh, nghe hắn nói thì kinh sợ. Tình cảnh ở đạo thần chân giới vào mấy tháng trước, Tô Minh nhân đó hoàn toàn chấn nhiếp thần hoàng Viêm Bùi. Thần hoàng không để ý ánh mắt Tô Hiên Y nhìn mình, gã cứ nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Lúc trước, khi Tô Minh cất tiếng nói, thì thần hoàng Viêm Bùi chỉ thấy quen tai. Khi hắn lộ mặt, tinh thần gã chấn động. Dù thần hoàng Viêm Bùi chưa nhìn thấy bộ dạng thật của Tô Minh, nhưng suốt đời gã sẽ không quên thanh âm kia. Thanh âm như ác mộng, thanh âm có loại cảm giác chỉ lật tay liền quyết định sự sống chết của thần hoàng Viêm Bùi. Tình cảnh bên ngoài cửu phong, bây giờ thần hoàng ngẫm lại còn sợ hãi, khiến gã lập tức nhận ra ngay người trước mắt chính là lão quái đáng sợ, khiến thần hoàng kinh hoàng ở ngoài tông môn cửu phong. Là hắn, chính là hắn. Trong lòng thần hoàng Viêm Bùi có thanh âm đang rít gào. Da đầu gã tê dần, tay chân lạnh lẽo, nhưng mặt gã không có biểu tình, chẳng qua lòng dậy sóng chưa từng có. Khốn kiếp, ta đã rời khỏi đạo thần chân giới, ta đã hạn chế mọi tu sĩ ám thần nghịch thánh, đừng có chọc vào cửu phong. Ta thậm chí không bước vào đạo thần chân giới nửa bước. Tại sao hắn vẫn truy sát tới đây? Mặt của thần hoàng tái nhợt, trong đầu nổi lên vô số suy nghĩ. Mỗi một suy nghĩ hiện ra chợt nhớ tới tu vi đáng sợ của Tô Minh, lập tức vỡ nát. Người ngoài không thấy rõ các loại biểu hiện của thần hoàng. Tô Hiên Y thì thấy vẻ mặt gã không vui, nhíu mày hình như là bất mãn với chuyện này. Khiến thần hoàng đại nhân chê cười, người này là nô tử ti tiện của Tô ta. Hôm nay tôi phá ngày vui của con cháu ta, phải khiến người này đổ máu tại đây. Tô Hiên Y lạnh lùng nói, quay đầu lại lạnh băng nhìn Tô Minh. Tô Hiên Y không biết mấy lời Y nói, dấy lên bão tố mãnh liệt trong lòng thần hoàng Viêm Bùi. Mức độ vượt qua, lúc gã thấy Tô Minh đột nhiên đến, suýt khiến biểu tình gã rung động đứng bật dậy. Ngươi nói hắn là nô tử của ngươi? lòng Thần Hoàng Viêm Bùi dậy sóng, đầu óc ù vang không thể suy nghĩ. Từng là như vậy, Tô ta đáng thương, hắn xuất hiện ti tiện ban cho thân phận nô tử. Nhưng tên nhãi này không biết tốt xấu, lấy oán trả ơn, làm hỏng việc tốt của ta. Sát ý càng dày đặc trong mắt Tô Hiên Y. Người Thần Hoàng run lên, ánh mắt quái dị mà nhìn Tô Hiên Y, lòng thở phào. Thầm nhủ, thì ra lão quái khủng bố này không phải tới tìm mình, mà tìm kiếm Tô Hiên Y không biết trời cao đất rộng. Hắn ti tiện. Nếu hắn ti tiện, thì bà nội nó, ta chưa từng thấy có ai tôn quý hơn nữa. Nếu hắn mà ti tiện, thì ta là cái gì? Toàn ám thần nghịch thánh, có ai dám nói tôn quý hơn hắn? Dù là ta, nếu không phải sợ người này nổi lên sát khí, đã chạy tới bái kiến rồi. Nếu được chút chỉ điểm thì đó là tạo hóa. Tô Hiên Y này, nếu không phải đầu óc bị hỏng thì là không biết sự thật. Dám nói tiền bối đáng sợ như vậy tùy tiện, còn nói là nô tử của y. Thần Hoàng Viêm Bùi lập tức đứng dậy chạy sang một bên, cách Tô Hiên Y xa một chút, sợ ngồi gần y sẽ khiến Tô Minh hiểu lầm. Trước khi đi, Thần Hoàng Viêm Bùi không quên một chảo chộp về hướng A Công Mạc Tang, muốn mang theo luôn. Dù sao gã đã hứa với Tô Hiên Y là sẽ tự tay diệt người này. Lấy thân phận của Thần Hoàng, gã là Thần Hoàng, nguyên tắc quan trọng nhất trong đời gã chính là chữ tín. Trong lòng Thần Hoàng Viêm Bùi rất đồng tình Tô Hiên Y, thầm nhủ y không biết lão quái trước mặt đáng sợ, gã có nên nhắc nhở y một chút không? Nhưng nếu nhắc nhở thì Thần Hoàng Viêm Bùi sợ sẽ đắc tội với Tô Minh. Nếu không nhắc thì gã cảm thấy Tô Hiên Y là quân cờ gã chọn, không tiện nhìn người này rơi vào vũng lầy. Đang lúc Thần Hoàng Viêm Bùi do dự, tay sắp đụng vào A Công Mặc Tang, thì Tô Minh chậm rãi bước tới, đôi mắt bình tĩnh như nước dấy lên gợn sóng. Sóng gợn lóe tia lạnh lùng như mặt hồ phản chiếu ánh trăng, lạnh nhạt liếc Thần Hoàng Viêm Bùi. Tô Minh khựng bước đi về hướng Mặc Tang, ánh mắt dịu dàng, dường như hắn đã quên thân phận tu vi của mình. Hắn vẫn là đứa trẻ ở Ô Sơn, vẫn ở bên A Công cười vô tư. Tô Minh chắp tay cúi đầu thật sâu. Cái cúi này là bái A Công, bái Ô Sơn, bái trọng tình. Tô Minh Ô Sơn, bái kiến A Công. Bàn tay của Thần Hoàng Viêm Bùi vươn ra chợt khựng lại, biểu tình liên tục thay đổi, ngây như phỗng, trong đầu không ngừng lặp lại động tác cúi đầu và lời Tô Minh nói. Thần Hoàng tỉnh táo lại, lòng tràn ngập tức giận, sát khí liền thành gầm giống sộc thẳng lên não. Tô Hiên Y chết tiệt, người âm ta. Giờ phút này trong đầu Thần Hoàng không còn nguyên tắc gì nữa, đạo nghĩa vứt ra sau đầu. Thần Hoàng Viêm Bùi bỗng hận Tô Hiên Y thấu xương, gã cảm thấy dù y có cố ý hay không, nhưng cái này tương đương với chơi xấu gã, đưa gã vào góc chết, khiến lão quái mà gã tránh còn không kịp khoảnh khắc này đứng đối lập với gã. Thần Hoàng Viêm Bùi không tin Tô Hiên Y thực sự không biết Tô Minh khủng bố tới cỡ nào. Gã cảm thấy y đã biết hôm nay hắn đến nên mới kéo gã chết chung, khiến gã giết A Công của Tô Minh vì muốn buộc chặt gã cùng một con thuyền. Chết tiệt, may mắn ta không hạ sát thủ. Ngay khi Thần Hoàng phản ứng lại, lấy tu vi mạnh mẽ, sức phản ứng nhạy bén của Thần Hoàng, bàn tay duỗi hướng A Công Mạc Tang lập tức đi tiếp. Nhưng cái ấn này không phải chộp mà là đỡ, dường như vô cùng cung kính, khiến sợi tơ năm tháng trói buộc người A Công Mạc Tang vỡ nát. Chờ những sợi tơ biến mất hết, tay phải Thần Hoàng đỡ người A Công, mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, trong nụ cười kia ẩn chứa sự tôn kính. Đời này viên ta phục nhất là nhân vật anh hùng giống như đạo hữu. Dù biết rõ tu vi không đủ, nhưng vì người thân có thể liều mạng trả giá tất cả, người như vậy phải được kính trọng. Đây là nhân đức, là nhân tài. Điểm này giống như Viêm ta, tính của Viêm ta cũng vậy. Bất nhẫn việc đạo hữu bị bắt nên Viêm ta mới nhúng tay, tuyệt không thể để người như vậy chết trước mặt Viêm ta. Viêm ta ra tay là muốn cứu đạo hữu. Đạo hữu, lúc trước Viêm ta không nói rõ, thậm chí nói đùa với đạo hữu là vì Viêm ta dù gì là khách do Tô Hiên Y mời đến. Mặc dù ta không quá thân với người này, nhưng hắn nhiệt tình nên Viêm ta miễn cưỡng đến. Tại đây có thể gặp được nhân vật giống như đạo hữu thật đáng giá. Ta chỉ đùa thử xem đạo hữu có thực sự là hảo kiệt hay không. Bây giờ Viêm ta đã xác định rồi. Đạo hữu, xin đừng để bụng lời nói lúc trước. Nhân vật như ngươi, hãy nhận cái cúi đầu này của Viêm ta. Thần Hoàng Viêm Bùi nói rất chân thành, tựa như sự thật chính là vậy. Thần Hoàng Viêm Bùi nói xong lùi vài bước, chắp tay, cúi đầu thật sâu hướng Mặc Tang. Mặc Tang ngây ra mắt chợt lóe. Thần Hoàng Viêm Bùi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Tô Hiên Y nhíu mày, biểu tình kinh ngạc. Tô đạo hữu, Viêm ta không ngờ ngươi là người như vậy. Tô Hiên Y còn người co rút. Thần Hoàng Viêm Bùi... Thần Hoàng lúc này biến sắc mặt quá nhanh, khiến cho tim của Tô Hiên Y rớt một cái bịch. Y chưa nói xong, vừa mới há miệng thì đã bị Thần Hoàng Viêm Bùi quát đến đánh gãy. Người thật khiến Viêm ta thất vọng. Con gái của ngươi không muốn gả cho người khác thì ngươi cần gì phải đặt nhiều cấm chế trên người của nó như vậy? Chẳng những giam cầm suy nghĩ, còn có linh hồn. Ngươi đối xử với thân minh nhân của mình như vậy, hành động A-dua này khiến người quá thất vọng. Đúng là trơ trẽn. Hôm nay coi như Viêm ta lắm chuyện, Viêm ta sớm gai mắt lắm rồi, không muốn nhịn nữa. Thần Hoàng Viêm Bùi dùng lời nói thành công áp chế việc Tô Minh xuất hiện, khiến mọi người chú ý về phía gã. Thần Hoàng Viêm Bùi giơ tay chỉ hướng Vũ Huyên. Gã nắm trong tay cái chuông gã ban cho Tự Dung, va chạm phát ra một chuỗi tiếng vang trong trèo. Mỗi khi tiếng vang ngân lên sẽ khiến biểu tình Vũ Huyên có dãy rủa, trong mắt tràn ngập sương. Sương mù nhanh chóng bị gió quét đi, chậm rãi lộ ra tỉnh táo. Khi tiếng chuông chấm dứt, người Vũ Huyên run lên, hoàn toàn tỉnh lại. Thấy vậy, Thần Hoàng Viêm Bùi thầm thở phào, tự nhủ may mắn lúc trước có tặng cái chuông cho Vũ Huyên. Vậy là có thể giải thích mọi chuyện, không khiến người tìm ra manh mối, chắc không đến mức chọc giận lão quái khủng bố kia. Biểu tình Vũ Huyên tỉnh táo lại, người khẽ run, cô nhớ rất nhiều chuyện. Vũ Huyên dù gì là thần hoàng, cô ra tay không chỉ xóa đi cấm chế trên người Vũ Huyên, còn xóa hết cấm chế nhiều năm trước tồn tại trong người cô, khiến đầu óc cô như mờ mịt, không biết qua bao nhiêu năm sau thực sự tỉnh lại. Vũ Huyên liếc mắt, liền thấy Tô Minh đứng đó nửa cười nửa không, nhìn mọi chuyện xảy ra. Cô không thể rời đi tầm mắt, lệ đong đầy. Thế giới biến mơ hồ, chỉ có bóng dáng duy nhất kia là rõ ràng, dù có bao nhiêu luân hồi. Ký ức lúc nhỏ hiện ra trong đầu Vũ Huyên, người thiếu niên thân thể gầy yếu, yên lặng, nằm đó, chính là ca ca của cô. Không phải người thân, nhưng hơn hẳn, cùng nhau lớn lên mỗi ngày làm bạn, sẽ không nói chuyện, không thể mở mắt, là người thân mà Vũ Huyên quý nhất trong ký ức. Vũ Huyên còn nhớ cô cùng với hắn, nói với hắn bầu trời xanh, đêm là đen, nói mình tu hành, chịu uất ức, nói về tương lai. Cô nắm tay hắn, khiến bàn tay lạnh băng chậm rãi ấm lên. Ngày tháng đó, Vũ Huyên rất vui, dù mỗi ngày tu hành rất vất vả, dù luôn bị người khi dễ, cười nhạo, nhưng cô vẫn kiên cường, cô phải bảo vệ ca ca của mình, bảo vệ suốt đời. Cho đến lúc cô bị mang đi, cô còn nhớ trước khi đó, lần cuối cô nhìn thấy hắn, thì hắn vẫn nằm đó không nhúc nhích, không mở mắt ra được, không thể mở miệng. Hôm đó Vũ Huyên đã khóc. Người mang cô nói là, chỉ cần cô nghe lời, thì hắn sẽ có ngày thức tỉnh. Cho nên cô nghe lời, lựa chọn rời đi, cách biệt gần như cả đời. Dường như thời gian qua đã lâu, lâu đến ký ức của Vũ Huyên mơ hồ, dường như không phải ý cô muốn, mà không biết tại sao quên hết chuyện trong quá khứ. Vũ Huyên trở thành tộc nhân dòng chính trong một gia tộc minh hoàng chân giới. Có cha, có mẹ, có người thân của mình. Ngày tháng đó Vũ Huyên rất vui, nhưng mỗi đêm khuya thanh vắng, cô có cảm giác dường như đã quên người quan trọng nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên Vũ Huyên cố gắng thế nào cũng không nghĩ ra được, trong cơn mơ hay xuất hiện một bóng lưng, mơ hồ không thấy rõ. Cho đến ngày sinh mệnh mẹ của cô mất đi, cô rơi lệ nhìn mẹ dần khép mi mắt. Trong một giây, mẹ cô mở mắt, lúc hấp hối đầy ẩn ý thương hại, lưu luyến nhìn Vũ Huyên, ngập ngừng nói câu cuối. Huyên là một loại vong ưu thảo, con là cỏ xanh trong mưa. Mẹ hy vọng con vui vẻ suốt đời, không còn ưu thương. Lúc trước, Vũ Huyên nghe câu này thì mơ hồ, mãi sau này cô cho rằng mình đã hiểu. Nhưng tới tận giây phút này, cô mới biết ẩn ý trong câu nói đó. Có lẽ bóng dáng trong mơ, suy nghĩ trong ký ức, dù có phong ấn cường đại hơn, cũng không thể giam cầm. Trước ngày đại hôn, Vũ Huyên bỏ trốn. Vũ Huyên mở mịt không biết đi đâu, ma xui quỷ khiến, trở lại đạo thần chân giới. Cô nhớ tới khi cô bỏ trốn, bắt được một con minh long, mơ hồ thấy một bóng dáng, nhưng ngoái đầu lại không thấy ai. Bây giờ Vũ Huyên đã hiểu, đó là bóng cha, là gã đứng không xa yên lặng nhìn cô đi xa, lưu luyến như tiễn biệt. Trong đoạn ngày Tô Hiên Y bế quan, Vũ Huyên đi tới đảo thần chân giới, tìm cảm giác mơ hồ, trở lại nơi cô sinh ra, vòng xoáy âm tử. Mới gặp Tô Minh đã dây dưa, không hề thấy xa lạ. Đó không phải là tính cách của cô, mà là trong ký ức bị phong ấn cảm nhiễm hơi thở sinh mệnh của cô. Vũ Huyên không biết là từ khi cô xuất hiện trước mặt Tô Minh, tiếng kêu gọi ca ca trong giấc mơ của Tô Minh dần biến mất. Vũ Huyên nghĩ ra mọi thứ, từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, tất cả ký ức hiện ra trong đầu cô. Phong ấn tan biến, Vũ Huyên ngơ ngác nhìn Tô Minh, khóe mắt chảy xuống giọt lệ mấy ngàn năm. Ta tên Vũ Huyên, vong ưu thảo trong mưa. Cha ta là man thần đời thứ hai, nhà ta ở hoang dã. Vũ Huyên thì thào ngẩng đầu. Vũ Huyên nhìn Tô Minh cắn môi, khẽ kêu một tiếng quanh quẩn trong giấc mơ của Tô Minh đã nhiều năm. Ca ca. Tô Minh tới gần, trong tam hoang đại giới này, không có lực lượng gì có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Vũ Huyên ngẩng đầu, Tô Minh đã tới trước mặt cô, nhẹ nhàng ôm người ngọc, khóc ròng vào ngực. Tô Minh vuốt mái tóc thề của Vũ Huyên nói, ta đã nói với muội, một ngày nào đó ta sẽ tới tìm muội, ngày đó chính là hôm nay. Tô Minh ngẩng đầu lên, nhìn Tam Hoàng Tử lặng im, ánh mắt hai người giao nhau. Tô Minh thấy Tam Hoàng Tử phức tạp, Lôi Thần thấy sự cảm thán trong mắt của hắn. Lật tay là mưa, trở tay là mưa. Tô Minh đến, lặng lẽ thay đổi quy tắc nơi đây. Đầu tiên là tinh thần trăm vạn tu sĩ chấn động. Sau đó thần Hoàng Viêm Bùi có hành động quái dị. Các loại chuyện theo Tô Minh nhìn hướng Tam Hoàng Tử. Ánh mắt hai người giao nhau như ngọn lửa im lặng vào giây phút này có dấu hiệu bùng phát. Người thật to van, dám xâm nhập vào Minh Hoàng bản tinh ta, còn kiêu ngạo như vậy. Bản tôn muốn nhìn xem ngươi có thần thông gì. Mắt Hiên Tôn giới này chợt lóe, đè nén nỗi lòng căng thẳng. Lấy tu vi và trí tuệ của gã, sao không nhìn ra Tô Minh khủng bố? Nhưng lúc này, gã không còn cách nào khác. Là Hiên Tôn giới này, đặc biệt Tô Hiên Y đứng ở sau lưng, gã chỉ có thể cứng rắn nói ra lời như vậy. Trong lòng Hiên Tôn giới này, thì Tô Hiên Y cường đại tới sâu không lường được. So với người trước mắt, thì gã càng nghiêng về Tô Hiên Y hơn. Trong lòng Hiên Tôn giới này có một ý nghĩ. Đối phương dùng cách rung động như vậy xuất hiện, không thể tránh khỏi cuộc chiến. Nếu Tô Hiên Y cường đại thì mọi chuyện không đáng lo. Nhưng nếu Y thất bại thì có lẽ đây là cơ hội cho gã. Các loại ý nghĩ xuyên quanh, Hiên Tôn giới này nhấc chân lao tới gần Tô Minh. Hiên Tôn giới này vung tay áo phải, lực lượng hùng ồn ập đến. Ở trước mặt gã, hóa thành minh tượng to lớn, chấn áp Tô Minh. Nhưng không có sát cơ quá mãnh liệt, dường như chỉ muốn bức lùi hắn. Tiếng rít vào quanh quần, tiếng nổ điếc tai, minh tượng tới gần. Tô Minh không thèm nhìn Hiên Tôn giới này, giơ lên tay phải tùy tiện chỉ. Cái chỉ này trời đất biến sắc, gió nổi mây phun, bầu trời toàn chu chân tinh như thiên ý giáng xuống, biến thành vòng xoáy to lớn ầm ầm chuyển động. Khoảnh khắc ý chí kinh người giáng xuống, theo ngón tay Tô Minh nhẹ nhàng áp hướng Hiên Tôn giới này. Tiếng nổ điếc tai vang lên, Hiên Tôn huyễn hóa ra minh tượng trực tiếp tan vỡ 4-5 mảnh. Hiên Tôn giới này hộc ngụm máu, thân thể như bị ý chí bầu trời giáng xuống, rung động quên né tránh, bị ý chí đánh vào. Người Hiên Tôn giới này run mạnh lên, liên tục hộc 7-8 búng máu, người như diều đứt dây văng ra xa, ở giữa không trung toàn thân trào máu. Hiên Tôn giới này rớt xuống cổ thụ, rơi vào nước biến mất. Người này đúng là cáo già, dùng thần thông không bao gồm nhiều sát khí dụ ta ra tay. Chắc chắn ta sẽ không ra sát khí đánh cược một keo, không né tránh chủ động nghênh đón, không cần chiến đấu nữa. Cho dù cuối cùng Tô Hiên Y chiến thắng, cũng không nói gì hắn được. Nếu bên ta thắng, cũng sẽ không gây chuyện với hắn. Tô Minh nhìn ra ngay trong lòng Hiên Tôn giới này suy tính cái gì, không chọc phá. Mỗi người đều có cơ hội lựa chọn trước nguy hiểm. Hiên Tôn giới này chọn như vậy là chính xác. Theo ý chí của Tô Minh giáng xuống, Hiên Tôn giới này hộc máu té vào biển cả. Trăm vạn tu sĩ xung quanh bị chấn nhất tinh thần, ai nấy hoàn toàn biến sắc mặt, biểu tình hoảng sợ. Bọn họ không biết Tô Minh, nhưng giờ phút này bóng dáng hắn trở thành ác mộng, cưỡng ép, khắc ấn trong đầu của họ trở thành vĩnh hằng. Tam Hoàng Tử im lặng, dường như không bất ngờ chuyện đã xảy ra. Thần Hoàng Viêm Bùi cũng có vẻ đương nhiên. Gã sớm biết sự khủng bố của Tô Minh, lòng thầm khen Hiên Tôn giới này, lúc trước gã không mấy để ý. Thầm nhủ người này biết điều, có lẽ sau này có thể tài bồi. Tô Hiên Y còn người co rút, mắt lóe tia sáng lạnh như mũi kim, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Lần này Tô ta đến vì ba chuyện. Tô Minh rời mắt khỏi Tam Hoàng Tử, nhìn hiến Tô Hiên Y âm trầm. Cường giả từng sâu không lường được trong mắt Tô Minh, bây giờ chỉ là tên hề với hắn. Lỗ hổng tam hoang bàng bạc, toàn đạo thần tông ẩn núp, rình rập và lên kế hoạch với ý chí đạo thần chân giới. Ngăn cản ám thần trận doanh buông xuống, thần nguyên tinh hải. Mọi thứ đều do Tô Hiên Y mà ra. Tô Hiên Y lợi dụng hắn. Mọi thứ, bao gồm nuôi dưỡng diệt sinh trùng, mọi chuyện quá khứ hiện ra trong đầu Tô Minh trở thành bụi trần. Tô Minh vuốt mái tóc của Vũ Huyên rồi chậm rãi nói. Chuyện thứ nhất, Tô ta muốn mang đi Vũ Huyên. Người chăm sóc nàng đã nhiều năm, ta muốn báo chuyện này cho ngươi. Đôi mắt Tô Minh bình tĩnh nói tiếp. Chuyện thứ hai, ta muốn trả lại thứ ngươi đã để ở chỗ Tô ta đã lâu. Tô Minh giơ tay trái hư không chộp, đệ ngũ hỏa lò ẩm vang xuất hiện trong bàn tay hắn. Lửa vòng quanh đệ ngũ hỏa lò đã nhỏ rất nhiều, nó bềnh bồng trong lòng bàn tay Tô Minh. Tô Minh mặc kệ lửa vòng quanh tay trái của mình, biểu tình bình tĩnh đẩy tới trước. Tô Minh cười khẽ nói, bên trong có một phân thân của ngươi, cũng có thể thân thể vợ ngươi chờ đợi sống lại. Vật quan trọng như vậy, ngươi cần gì phải để ở chỗ Tô Minh? Không nói một câu muốn lấy, không lẽ ngươi không muốn sao? Tô Minh nhìn thấy Tô Hiên Y có tình cảm phức tạp với đệ ngũ hỏa lò, thấy ra y không muốn đối diện với nó nên không hỏi. Tô Hiên Y nhìn đệ ngũ hỏa lò bay tới, biểu tình càng thêm âm trầm. Chỉ biết ở bên dưới ẩn chứa phức tạp cùng cay đắng. Tam Hoàng Tử trông thấy đệ ngũ hỏa lò, nghe Tô Minh nói thì người run lên biểu tình có bi thương. Hai chuyện trước Tô ta đã hoàn thành, bây giờ còn lại việc thứ ba, cùng ngươi chấm dứt cuộc ân oán này. Tô Minh nhìn Tô Hiên Y, nói xong thì nghe y ngửa đầu cười lớn, nụ cười tràn ngập cản rỡ cuồng ngạo, có ý ngạo nghễ thiên hạ, cuồng vọng đùa giỡn chúng sinh trong bàn tay. Hay cho nghiệt tử, hay cho ngươi. Tô Minh mặt không biểu tình, nhưng giọng nói lạnh lẽo. Đến lúc này rồi, ngươi còn nói lời như vậy có ý nghĩa gì đây? Tô Minh cười lạnh nói. Không uổng là con của Tô Chiến và thánh nữ ám hồn tần tộc, tằng tịu với nhau mà sinh ra. Vừa có thiên phú thần thông của Tố Minh tộc ta, vừa có lực lượng hồn bất diệt mạnh mẽ của hồn tộc, đặc biệt là trưởng thành ở man tộc, khiến ngươi có sức mạnh man tộc. Thần nguyên phế địa cho ngươi học được gian xảo. Khá lắm, ngươi không kém hơn con ruột của ta. Ta rất muốn biết, ngươi làm sao chấm dứt cuộc ân oán này đấy? Tô Hiên Y đứng đó như một ngọn núi dữ tợn. Dù bây giờ Tô Minh đến, dù y chính mắt thấy hắn cường đại, nhưng lòng kiêu ngạo khiến y không lộ ra vẻ yếu hèn, vẫn mạnh mẽ như vậy. Tô Minh im lặng, cúi đầu nhìn Vũ Huyên, biểu tình dịu dàng. Ngươi có thể lợi dụng ta, khiến ta ôn dưỡng diệt sinh trùng của ngươi, có thể khiến ta đi làm mọi chuyện ngươi muốn. Nhưng ngươi không nên nói với ta, ngươi là cha ta. Tô Minh ngẩng đầu, mắt lóe tia sáng lạnh. Khi thốt ra lời, Tô Minh tiến tới trước một bước, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tô Hiên Y. Tô Minh giơ lên tay phải ấn ngực Tô Hiên Y. Cú ấn này làm Tô Hiên Y ngửa đầu gầm lên. Y vốn đã dốc hết sức đề phòng. Khi Tô Minh vừa tới, thì Tô Hiên Y đã bóp nát cổ ngọc, không biết xuất hiện từ bao giờ trong lòng bàn tay y. Cổ ngọc vỡ ra một khe hở, không hoàn toàn vỡ nát. Một bóng dáng tám đầu to lớn biến ra sau lưng Tô Hiên Y. Bóng dáng ấy xuất hiện, liền phát ra khí thế uy nhất kinh người. Khí thế mạnh mẽ tăng lên đẳng cấp bất khả ngôn, khiến mắt thần Hoàng Viêm Bùi chợt lóe. Trăm vạn tu sĩ xung quanh lại tăng áp lực, khiến trời đất run rẩy, khiến khung trời biến sắc, khiến quy tắc xung quanh hỗn loạn. Đây là một trong các đòn sát thủ của Tô Hiên Y, là kiêu hùng của giới này. Có gan tính kế đạo thần chân giới, can đảm đục thủng lỗ hổng tam hoang. Nhân vật như vậy sao có thể không có vũ khí cường đại? Giờ phút này, Tô Hiên Y không hề giữ lại chút gì. Bóng dáng tám đầu lộ ra, dung nhập vào người Tô Hiên Y, xuất hiện giữa y và Tô Minh, va chạm mạnh vào bàn tay hắn đánh tới. Ầm! Tiếng nổ vang vọng, bóng dáng tám đầu tan vỡ. Bàn tay của Tô Minh như thể xé nát mọi thứ. Bóng dáng tám đầu phát ra khí thế cường đại, vỡ thành nhiều mảnh. Tay Tô Minh ấn vào ngực Tô Hiên Y. Trong tiếng nổ ầm ĩ, Tô Hiên Y hộc máu, nhanh chóng thụt lùi mấy bước, biểu tình liên tục biến đổi, con người co rút, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Người có tu gì vậy? Tô Hiên Y không thể không sợ. Bóng dáng tám đầu đến từ cổ ngọc. Vật ấy không thuộc về kỷ này. Nó là nhất kỷ trước để lại. Bóng dáng tám đầu có tu vi bất khả ngôn. Dù thời gian ngắn ngủi, nhưng trong lúc đó khiến y bước vào bất khả ngôn đối với thần hoàng Viêm Bùi. Cộng thêm vật này đến từ nhất kỷ trước, cho nên quy tắc khác với bản kỷ. Có thể phạm vi lớn suy yếu ý chí của kỷ này. Tô Hiên Y cảm thấy có thể chuyên môn đối phó Tô Minh đã đoạt xá đạo thần chân giới. Nhưng Tô Hiên Y không ngờ bóng dáng tám đầu bất khả ngôn ở trước mặt Tô Minh chỉ khẽ chạm vào đã vỡ. Thần hoàng Viêm Bùi nhìn thấy tình hình này theo bản năng lùi vài bước. Thần hoàng một lần nữa chứng kiến sự khủng bố của Tô Minh không phải ảo giác của gã, đó là đỉnh cao trong bản kỳ. À Cùng Mặc Tang ở một bên ngơ ngác nhìn Tô Minh, dần lộ ra vẻ mặt vui mừng, xóa đi tang thương tuổi già. Bên dưới cổ thụ, Hiên Tôn dưới này mới nổi lên khỏi mặt biển, toát ra thần thức định quan sát bên trên. Hiên Tôn dưới này nhìn thấy tình hình này thì tinh thần run rẩy, lập tức giơ tay phải vỗ mạnh vào ngực mình, hộc máu, tiếp tục chìm vào đáy biển. Tô Minh lạnh nhạt nói, một trưởng này đứt tuổi thọ của ngươi, đoạn hồn ngươi như bèo không căn, không còn nhân quả, cũng mất đi luân hồi. Đây là trừng phạt ngươi khiến ta gọi ngươi là cha. Tô Hiên Y lại biến sắc mặt, đến lúc này y mới phát hiện trong người đau đớn khó tả, đau nhức như có một gốc thực vật sinh trưởng trong người. Tô Hiên Y hoảng sợ nhìn bên trong. Tô Hiên Y thấy hồn biến nửa trong suốt, rất yếu ớt, trên người y tán loạn khí huyết, dường như bị hình cắn nuốt, càng suy yếu hơn. Mắt Tô Minh lóe sát khí. Người có thể lợi dụng ta, dù trong hư vô ngưng tụ hồn ta để ngươi sử dụng, còn con ngươi trưởng thành để lại nô ấn trên người ta, khiến ta luôn là nô bộc của ngươi. Người có thể, nhưng ngươi không nên lan tràn lợi dụng này đến người bên cạnh ta, lợi dụng Vũ Huyên. Khi nói ra câu này, Tô Minh lắc người đạp tới một bước, chớp mắt tới gần Tô Hiên Y. Con người Tô Hiên Y co rút, lập tức lùi lại, trên mặt lộ ra dữ tợn cùng điên cuồng, tay phải lại bóp cổ ngọc, tiếng két két vang vọng. Cổ ngọc bị Tô Hiên Y bóp thành hai nửa, bên trong có ý chí kinh người bùng phát, khoảnh khắc vòng quanh y. Ý chí này ẩn chứa hồng hoang, năm tháng tang thương, ý chí này không phải thuộc bản kỳ, đó là cảm giác cổ xưa, chỉ nhất kỷ trước mới có. Ý chí mạnh mẽ, trong chớp mắt có thể so với khi Tô Minh đoạt xá đạo thần chân giới. Đây là ý chí thuộc về cường giả tuyệt đỉnh, vượt qua lão quái bất khả ngôn của nhất kỷ trước. Người này chưa chết, nên ý chí của y mới hùng hồn như vậy, tràn ngập sức sống bất diệt, nhưng trong đó ẩn chứa tử khí đậm đặc. Ý chí này xuất hiện, khiến hư không quanh Tô Hiên Y vặn vẹo, biến thành khuôn mặt tang thương. Gương mặt có dấu vết năm tháng cực kỳ dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm, khuôn mặt xuất hiện ngửa đầu rít gào, phát ra tiếng điên cuồng kinh thiên động địa. Ý chí này lần đầu tiên xuất hiện trong bản kỳ, khiến ý chí minh hoàng chân giới đang nhanh chóng tan biến phải run rẩy, khiến toàn tam hoang như tập trung mọi ánh mắt tại đây. Đây là lần đầu tiên đám lão quái dung hợp một bản thân khác ngủ say thực sự lộ ra hơi thở trước thế gian. Đây không phải phân thân của đám đế thiên, dù sao chỉ là phân thân, đây là ý chí thực sự của người này, toàn bộ ý chí. Lần đầu tiên, đôi mắt Tô Minh khác đi, dù là hắn cũng không ngờ Tô Hiên Y có loại cổ ngọc như vậy. Nhưng dù ý chí này có thể so với một chân giới, thì đối với Tô Minh vẫn không chịu nổi một kích. Tay phải Tô Minh đụng vào khuôn mặt do ý chí biến ảo, khuôn mặt kia ngừng tiếng gào, biểu tình lộ ra điên cuồng khó tin, gầm giống chấn át Tô Minh. Tô Minh hử lạnh, ý chí đạo thần, tiên tung, cương thiên và một phần ý chí minh hoang ngưng tụ lại để ép ý chí không biết lượng sức mạnh này. Đây là ý chí cùng ý chí va chạm, một cuộc chiến lực lượng giữa người trưởng thành và trẻ con. Tiếng nổ vang vọng toàn tu chân tinh truyền ra trời sao, quanh quẩn tám hướng. Khuôn mặt do ý chí biến thành vòng quanh ngoài người Tô Hiên Y lập tức vỡ thành 4-5 mảnh, như có cuồng phong càn quét cuốn nó tan biến. Tay phải Tô Minh lại ấn vào ngực Tô Hiên Y, gã liên tục hộc 10 ngụm máu, người lùi nhanh ra sau, mặt trắng bệch, lần đầu tiên trong mắt lộ ra sợ hãi. Tô Minh nhìn mặt Tô Hiên Y trắng bệch khẽ nói, một trưởng này chấn tu vi của ngươi, phế đi khí huyết, hủy thần thức. Mắt Tô Minh lộ sát khí, ngươi có thể lợi dụng ta, ôn dưỡng diệt sinh trùng, nhưng ngươi không nên khiến Vũ Huyên tiếp tục đi con đường của ta, trả giá mọi thứ cho diệt sinh trùng. Người thậm chí lo nàng phản kháng dễ dụa mà giam cầm suy nghĩ, linh hồn, ký ức kết hợp với con người để diệt sinh trùng hoàn chỉnh. Người không nên như vậy. Rồng có nghịch lân, con người cũng vậy. Mấy lần ngươi đụng vào nghịch lân của ta, ngươi nói xem ta sẽ chấm dứt đoạn ân oán này như thế nào đây? Mắt Tô Minh lộ sát khí, khoảnh khắc sát khí xuất hiện, hắn lại đạp bước lao về hướng Tô Hiên Y. Tô Minh chôn giấu sát khí này đã từ rất lâu, từ khi biết mọi thứ chỉ là giả dối. Từ khi hắn cảm thấy mình thật buồn cười, đã sinh ra sát cơ mãnh liệt với Tô Hiên Y. Bây giờ sát khí tích lũy thật dày, rốt cuộc bùng phát. Khi mắt Tô Minh lộ sát khí, thân thể hắn như lưỡi dao lấy mạng, chớp mắt tới gần Tô Hiên Y. Tô Hiên Y cười thầm, nhìn Tô Minh tới gần, nụ cười ẩn chứa dữ tợn, bất chấp tất cả. Hai nửa cổ ngọc trong lòng bàn tay bị y bóp nát. Khoảnh khắc cổ ngọc nát, giọng Tô Hiên Y khàn khàn thê lương phát. Dịch Mặc Khả! Ba chữ kia như chú ngữ, nhưng càng giống như một cái tên hoàn toàn khác với cách phát âm của người bản kỳ. Hoặc nên nói, đây là tên của cường giả trong kỷ nguyên trước. Khi ba chữ kia phát ra từ miệng Tô Hiên Y, có tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn minh hoàng chân giới run lắc dữ dội. Toàn tam hoang trong một giây như có gì khác đi. Ngay sau đó, minh hoàng bản tinh trời sụp đất nứt. Một khe hở to lớn chợt xuyên qua toàn tinh cầu, lan tràn tới biển, khiến nước biển dậy sóng. Trong khe nứt mặt đất có tiếng gầm trầm đục. Khi thanh âm vang lên, sau lưng Tô Hiên Y chợt có bàn tay do xương đỏ tổ thành, vươn ra từ hư không, chụp gã di chuyển, dùng lực lượng mu bàn tay đối kháng, một chỉ Tô Minh tới gần. Tiếng nổ kinh thiên động địa, xương đỏ nhanh chóng tan biến, nhưng đỡ lại một chỉ của Tô Minh, cứu Tô Hiên Y xong, xương này cũng tan biến. Nhưng tiếng gầm từ khe nứt dưới đất càng mãnh liệt, tiếng giống vang vọng. Khi bầu trời trở thành màu đỏ, toàn tu chân tinh biến thành đỏ rực, tinh cầu như đồng hóa máu, mặt trời thành màu đỏ, sắc hồng lan tràn hướng trời xa. Khi màu đỏ lan tràn, tiếng gầm giống vang vọng, một bóng người đỏ rực nhảy ra khỏi dưới biển và khe hở. Bóng dáng ấy xuất hiện, nước biển lăn lộn, tiếng nổ ngập trời. Tốc độ của bóng dáng ấy kinh khủng, trong chớp mắt đã xuất hiện trên trời, túm lấy Tô Hiên Y. Đó là một người đàn ông trung niên, mắt đỏ thẫm lộ ra điên cuồng, toàn thân toát ra ý máu tanh đậm đặc. Người này ở trần, người có mấy vết sẹo, những vết sẹo biến thành khí diễm hung thần mãnh liệt bao phủ trời đất. Bóng như phát điên gầm giống. Là ai khiến bản hoàng trước tiên thức tỉnh? Là ai quấy rối đại kế bất diệt của bản hoàng? Ai dám chọc tới đệ tử của bản hoàng? Khốn kiếp, mọi thứ đáng chết, tất cả sinh linh phải chết. Bóng dáng kia cúi đầu, ánh mắt quét qua mọi người trên cổ thụ. Hễ ai va chạm ánh mắt với gã thì máu đảo ngược, đôi mắt tràn ngập tơ máu, cảm giác như thân thể sắp nổ tung. Trừ Tô Minh, trừ Vũ Huyên được hắn bảo vệ, trừ A Công, trừ Tam Hoàng Tử. Chỉ có bốn người, dù là thần hoàng Viêm Bùi cũng run rẩy tâm hồn. Trong óc nguyền rủa hai thần hoàng khác ở ám thần, bà cường giả bất khả ngôn ở nghịch thánh. Thần hoàng Viêm Bùi vốn từng lần này bước vào Tam Hoang là đã giành được cơ hội. Nhưng đầu tiên là gặp Tô Minh khiến gã thấy khủng bố. Giờ nhìn lão quái người đầy ánh sáng đỏ này, dù ai đều có năng lực đánh chết gã. Bây giờ thần hoàng Viêm Bùi và Tam Hoang đâu phải là cơ hội. Đây rõ ràng là hiểm địa, hơi sơ sẩy là sẽ chết ngay. Bóng dáng đỏ điên cuồng rít gào. Không ngờ tại đây nhìn thấy hai đạo hữu hoàn chỉnh, còn có một người, dù cách dùng không đúng nhưng cũng tương tự. Tuy nhiên các ngươi không vì vậy có tư cách quấy rầy kế hoạch của ta, khiến ta thức tỉnh trước tiên. Trời đất chấn động, mưa to ảo ạt, nước mưa đều là màu đỏ, thậm chí biển bên dưới trước mắt cũng biến thành màu đỏ. Tô Minh khẽ nhíu mày hử lạnh. Khi tiếng hử vang lên, bóng sáng đỏ trên trời khựng lại, nhìn hướng Tô Minh chợt biến mất. Khi gã biến mất, thân hình Tô Minh bỗng hóa hư vô, tiếng nổ liên tục chuyển ra từ giữa không trung. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến khung trời sắp tan vỡ, trời đất sắp sụp xuống. Giữa không trung, bóng dáng đỏ lộ ra, nhanh chóng thụt lùi, biểu tình nghiêm túc, chiến ý mãnh liệt điên cuồng. Khóe miệng gã tràn máu, ngực lõm vào, nhưng ý chí và điên cuồng càng ngạo nghễ. Bóng dáng đỏ gầm lên. Chắc ngươi là cường giả mạnh nhất kỳ này, ta cảm nhận được từ người của ngươi có ý chí chân giới chết tiệt. Tô Minh bước ra từ không trung, mặc áo trắng, mái tóc dài, biểu tình lạnh lùng, mắt lạnh như băng. Khi Tô Minh và bóng dáng đỏ đánh nhau, thì bên dưới, mặt biển trở thành màu đỏ, có một thanh niên mặc áo dài, biểu tình bình tĩnh từng bước đạp trên mặt biển. Y đi qua đâu là người ta sẽ thấy y và thế giới thật hòa hợp. Y không ngẩng đầu nhìn bầu trời, đi tới cổ thụ, đứng trên mặt biển nhìn cổ thụ, khẽ thở dài. Ta đến rồi. Tô Minh áo trắng tóc dài ở giữa không trung lạnh lùng nói. Cút trở về nơi ngủ say đi, bây giờ chưa phải lúc các người thức tỉnh. Thanh âm vang vọng từ người Tô Minh phát ra khí thế người mạnh nhất kỳ này, càn quét trời đất, khiến cả chân giới chấn động, hư không quanh Tô Minh vặn vẹo, hóa thành một bàn tay to chộp hướng bóng đỏ. Đôi mắt bóng đỏ có tia điên cuồng, hai tay ấn pháp quyết chỉ tới trước. Không khí xung quanh gã vặn vẹo, sương đỏ ngập trời phát ra huyết lệ, rít gào. Sương đỏ biến thành mặt quỷ dữ tợn lao về hướng bàn tay to. Hai bên va chạm vào nhau, bùng phát tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ, bàn tay to vỡ, mặt quỷ phát ra tiếng rít chói tai tan vỡ theo. Tô Minh vùng tay áo, mắt lóe tia sáng lạnh, bóng đỏ lắc người một cái lùi vài bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tô Minh, khóe môi nở nụ cười nhanh chanh, dường như không thèm để ý mình yếu thế. Bóng đỏ cuồng cười, không uổng là người mạnh nhất kỳ này, nhưng quá cuồng vọng rồi, ngươi chưa có tư cách lão phu tiếp tục ngủ say. Ngươi giết được lão phu, tai kiếp tam hoang còn không thể diệt được lão phu, tới trình độ như ngươi và ta, đã là thân bất tử. Bóng đỏ vung tay áo, mà cào về hướng bầu trời. Ngũ diện thần chú giáng xuống kỳ này. Trời đất ầm vang, một khe hở to lớn xé rách không trung, hơi thở tà ác ủa ra, bên trong có năm uy nhấp đan sen cực kỳ kinh người. Đây là ngũ diện thần chú nổi tiếng lững lừng trong nhất kỷ trước. Con thú này không phải bị tu sĩ luyện hóa, mà sinh ra từ căn nguyên trời đất. Lúc nó xuất hiện là bất khả ngôn, cắn nuốt tu sĩ, ở kỳ trước dấy lên tai kiếp. Mấy sinh linh chết đi, dù tập hợp lực lượng toàn cường giả chân giới, cũng vẫn bị ngũ diện thần thú công phá từng phần. Nó càng cắn nuốt thì càng cường đại, cho đến cuối cùng mở ra linh trí, tu vi đạt tới cực độ. Đoạn thời gian đó có thể nói là không địch thủ. Con thú ngửa đầu rít gào, cảm nhận ý chí tam hoang tồn tại. Bóng đỏ khiêu chiến vị ý chí tam hoang. Trận chiến đó bóng đỏ hoàn toàn thua, thân thể vỡ nát, hồn phi phách tán, diệt vong trong ý chí tam hoang. Dù bản thể của nó đã chết, nhưng trong nhất kỳ, mấy ngàn năm sau có tu sĩ mơ hồ cảm giác tàn hồn nó tồn tại. Ngày càng nhiều tu sĩ giống nhau, ngũ diện thần chú sinh ra, người trong giáo đều là hạng giết chóc ngập trời, lòng dạ độc ác. Bọn họ tín phụng ngũ diện thần chú, họ xây pho tượng cả ngày bái lạy. Thời gian trôi qua, mấy thủ lĩnh trong giáo dần có thể kêu gọi ra ảo ảnh ngũ diện thần thú, nhưng đa số là một đầu, tối đa là ba cái. Chỉ ba cái đã khiến họ có tu vi cường đại, có thể so với bất khả ngôn. Mới tới thời kỳ cuối nhất kỳ, trong ngũ diện thần thú giáo xuất hiện một tuyệt thế thiên tài. Tư chất của y có thể nói là tuyệt đỉnh, dường như trời sinh đã thích hợp dung với hồn ngũ diện thần thú. Y nổi lên trong vạn năm ngắn ngủi, ngưng tụ ra ba đầu ngũ diện thần thú. Từ nay tìm khắp đại giới, ngưng tụ gần 8 phần hồn của ngũ diện thần thú, khiến y thi triển ra ảo ảnh là 5 cái đầu của ngũ diện thần thú, sau khi nó chết, lần đầu tiên hiện ra trong không trời. Y chính là bóng đỏ ngày đấy, năm đó thiên tài của ngũ diện thần thú, dùng hợp bản thân khác trở thành sự tồn tại bất diệt, Dịch Mặc Khả. Gã giết chóc rất nhiều, ở nhất kỳ nổi như cồn, một trong hai cường giả mạnh nhất sống sót qua tai kiếp tam hoang. Tiếc rằng gần 100 năm sau không thể không ngủ say. 100 năm kỳ đó có hơn một nửa thời gian gã sử dụng vào truyền thừa tạo ra ngũ diện thần thú giáo. Bởi vậy đa số hậu nhân không biết gã tồn tại. Bây giờ xuất hiện trong khe hở trời đất là dấu hiệu ngũ diện thần thú sắp hiện ra. Hơi thở tà ác khuếch tán, trong khe nứt có tiếng rít gào điếc tai. Ngay sau đó một cái đầu to chợt lộ ra như đầu mãnh thú rắn, lưỡi đỏ rực phun ra nuốt vào. Tiếng rít sắc nhọn truyền vào tai. Cái đầu rắn to lao vọt ra khỏi khe nứt nhanh như tia chớp. Đầu rắn này là cái đầu thứ nhất của ngũ diện thần thú. Đó là khí thế cường đại so với 8 lần linh tiên. Nhưng ở trước mặt Tô Minh thì nhiêu đó vẫn chưa đủ. Dù gì đều là người mạnh nhất các kỳ của mình. tuy nhiên vẫn có sự so sánh mạnh yếu, điều này không thể đánh đồng. Khi Tô Minh lên tiếng, ngũ diện thần thú rít gào tới gần, tay hắn hư không cộp, một thanh kiếm màu tím xuất hiện, trong tay toát ra sự sắc bén khó tả. Đây là tuyệt ý kiếm. Phẩm cấp kiếm này vượt qua Tô Minh là kiếm đang ngự người chứ không phải người ngự kiếm. Nhưng hôm nay, kiếm trong tay Tô Minh chỉ là vũ khí. Bản thân thanh kiếm không thể nào chặt được đầu ngũ diện thần thú. Nhưng khi được hắn nắm trong tay thì nó có thể. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, tay phải cầm kiếm không lùi còn tiến lên. Khoảnh khắc xuất hiện trước đầu rắn. Khi đầu rắn tát tới, kiếm tỏa ra ánh sáng tím ngập trời. Ánh sáng đâm vào mắt mọi tu sĩ, chú ý trận chiến này. Khi ánh sáng tím tràn ngập trong mắt, khiến tầm mắt mọi người tối đen, thì có tiếng hét thảm thiết phát ra từ miệng của hắn. Tiếng nổ điếc tai, tiếng rít cực kỳ thê lương như sắp dãy giụa chết vang khắp tám hướng. Tiếng nổ càng mãnh liệt. Nhưng chưa xong, cùng với tiếng hét vùng vẫy thứ ba phát ra, khi mắt mọi người còn một màu đen, tầm mắt trở lại bình thường, mọi người nhìn thấy mãnh thú năm đầu lúc trước còn hùng hổ, hiện giờ đầu rắn đã bị chém xuống. Đầu sói rơi xuống đất, trán đầu hổ tràn đầy những vệt đỏ như bị một kiếm xuyên thủng. Còn đầu rồng và đầu trẻ con thì lộ ra rung động, chưa kịp lùi lại. Bỗng mắt Tô Minh lóe sáng, tay phải giơ lên xa xa chỉ chặt xuống. Đầu hổ hét thảm, đầu vỡ ra, bên trong bắn ra tia sáng tím, lấp lánh quanh đầu rồng và đầu đứa trẻ, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo chuyện Cẩu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Như các bạn cũng đã biết là bộ truyện Đinh Nhị Miêu mình sẽ không đọc nữa, bởi vì kết cấu truyện này cũng không có gì thay đổi, sẽ chỉ là những lần Nhị Miêu vượt qua 36 quan ở trên Trọng Thiên và nội dung cũng không phát triển thêm gì nữa. Cho nên là mình quyết định sẽ dừng lại không đọc bộ truyện phần 2 Cải Mệnh Đinh Nhị Miêu 36 Trọng Thiên mà sẽ dành thời gian để đọc Cẩu Ma, và trong khoảng thời gian 1-2 hôm nữa mình sẽ bắt đầu đọc vào bộ truyện mới. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ. Và những bạn nào muốn theo dõi cũng như biết tin tức của mình có thể vào bên cộng đồng của trang YouTube hoặc là vào trong bỏng gạo 2501 ở trên kênh Facebook của mình để có thể biết thêm một số thông tin cũng như là ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.